Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Liễu Mộc Ma Quân con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh biến, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng về một bên tránh đi, lúc này mới tại mảy may ở giữa, tránh thoát đạo này nguyên từ đại thiết cát. Quả nhiên, bằng ta hiện tại thực lực, vẫn là bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc thầm than một tiếng, thân thể lại đã như kinh hồng, cực tốc đi xa, một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Bạch Tử Nhạc tại rõ ràng tự thân cùng đối phương thực lực sai biệt về sau, tự nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa. Không phế thời gian, 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc đã cách xa bọn hắn cực xa khoảng cách. Lúc này mới đình chỉ sử dụng bổ thiên thuật tăng phúc. Duy hiện tại kim đan cảnh đỉnh phong cực tốc đồng thời, nhưng cũng không ngừng lấy ra linh thạch tiến hành khôi phục. Phi hành tốc độ cao bên trong, Bạch Tử Nhạc tốc độ khôi phục, tự nhiên không sánh bằng trước đó tại chiến thuyền thời điểm. Nhưng Bạch Tử Nhạc công pháp đặc thù, không chỉ có là thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất công pháp một trong, càng có hơn lấy thôn thiên phệ địa, cấp tốc chuyển hóa đặc tính, là lấy hắn thần niệm tốc độ khôi phục, đồng dạng nhanh kinh người, chỉ là thời gian một nén hương, đang tiêu hao đại lượng linh thạch tình huống dưới, hắn thần niệm liền đã khôi phục tới được đỉnh phong thời điểm. Sau đó, hắn lại lần nữa thi triển ra bổ thiên thuật, lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng rời xa. 10 hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc triệt hồi bổ thiên thuật, lấy linh thạch khôi phục thần niệm, như thế lặp lại 3 lần, xác nhận hai vị ma tu đã bị hắn hất ra, coi như có thể mượn nhờ linh hồn tiêu ký khóa chặt hắn vị trí, nhưng cũng cần thời gian không ngắn mới có thể đuổi kịp. Hắn mới lại một lần triệu hồi ra chiến thuyền, lấy chiến thuyền đến tiến hành đi đường. Đến chiến thuyền phía trên, Bạch Tử Nhạc tương đối liền dễ dàng rất nhiều, thần niệm rất nhanh liền khôi phục tới được đỉnh phong. Sau đó hắn không chút nào dừng lại, lập tức liền đem suy nghĩ chuyển đến âm ảnh lĩnh vực bên trong, xuất ra không minh âm ảnh thạch, thật nhanh tu luyện. Một ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc nhìn qua cuối cùng một viên không minh âm ảnh thạch bởi vì năng lượng hao hết hóa thành bột phấn, thở dài, mở hai mắt ra, hắn trên người không minh âm ảnh thạch tổng cộng mới bất quá mấy khối. Vẫn là thu được âm ảnh ma quân đoạt được, chỉ bằng những này cũng không đủ đem âm ảnh lĩnh vực môn này đại thần thông cho tu luyện nhập môn. Nếu không phải ở giữa lại bị Liễu Mộc Ma Quân cùng Vạn Sâm Ma Quân đuổi theo đến 3 lần, Bạch Tử Nhạc hao tốn không ít thời gian đem bọn hắn vùng thoát khỏi. Đoán chừng những này không minh âm ảnh thạch đã sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Không minh âm ảnh thạch hao hết, như vậy ta tu luyện liền đem lâm vào dừng lại bên trong. Bất quá cũng may, trải qua ta không ngừng đi đường, lúc này ta khoảng cách Xuyên Vân Thành cũng đã không xa. Chỉ cần tại Xuyên Vân Thành bên trong có thể mua được đầy đủ không minh âm ảnh thạch, tin tưởng rất nhanh ta liền có thể đem môn này lĩnh vực đại thần thông tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc đi cả ngày lẫn đêm đi đường, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn. Lúc trước cưỡi cự phủ chân nhân cự phủ chiến thuyền cần trọn vẹn nửa tháng mới có thể chạy đến lộ trình, hắn bây giờ chỉ hao tốn hơn một ngày thời gian là đủ rồi. Đây là hắn phần lớn đều là sử dụng dưới người mình chiếc này tứ phẩm chiến thuyền đi đường nguyên nhân, không phải nương tựa theo bản thân hắn cực tốc, đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian là đủ rồi. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta vừa vặn có thể kiểm kê một chút lần này thu hoạch, cũng ngắm nghía cẩn thận, phải chăng có thể có bảo vật gì có thể đối ta lần này nguy cơ có chỗ trợ giúp. Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, xem chừng hai vị kia ma quân chí ít còn cần thời gian 3 tiếng mới có thể đuổi kịp mình, lúc này mới rốt cục đem tâm tư đặt mình lần này thu hoạch phía trên. Hắn đối với mình lần này thu hoạch đồng dạng 10 phần chờ mong. Trọng yếu nhất chính là tâm hắn biết trong đó tất nhiên có một kiện trọng bảo. Chân ma động thiên, nghĩ đến nơi này, tâm hắn niệm khẽ động, thuộc về chân minh ma quân thi thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy túi chữ vật. Những này túi chữ vật, tất cả đều nguồn gốc từ với hắn trước đó chém giết những cái kia ma tu. Mặc dù không thiếu cường hãn hạng người, nhưng lại cũng không có kim đan cảnh cường giả, cũng làm cho hắn thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá, đợi cho hắn nhìn thấy thuộc về chân minh ma quân túi chữ vật thời điểm, tất cả tiếc nuối liền đều hóa thành mừng rỡ. Chân minh ma quân mặc dù có chân ma động thiên dạng này động thiên loại pháp bảo, nhưng cái này chân ma động thiên kỳ thật phần lớn thời điểm đều bị xem như trọng bảo trấn áp tại chân ma tông sơn môn bên trong xem như trận nhãn sử dụng. Lần này nếu không phải đại trận bị phá vỡ, hắn đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện vận dụng, là lấy hắn trên thân, tự nhiên cũng phòng lấy một cái túi đựng đồ. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự trước đem túi chữ vật thu ở một bên, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào chân minh ma quân trên thi thể. Cái này chân minh ma quân cho dù đã vẫn lạc, nhưng ở thi thể của hắn phía trên, nhưng vẫn là tản mát ra một cỗ cường đại mà làm người ta kinh ngạc uy áp chi khí. Cỗ khí tức này, đối với Bạch Tử Nhạc ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn đoán chừng, nếu như là luyện khí kỳ thậm chí là khai khiếu cảnh tu sĩ bực này thực lực hơi thấp tu sĩ ở đây, đoán chừng chỉ là tới gần, đều muốn bị cỗ uy áp này chi thế ảnh hưởng, quỳ sát xuống tới. Đây chính là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả điểm mạnh. Coi như đã vẫn lạc, cũng không phải đê giai tu sĩ có thể đến gần. Chỉ tay một cái, một đoàn linh hỏa xông ra, trực tiếp rơi vào chân minh ma quân trên thân. Xì xì xì, nháy mắt, thuộc về chân minh ma quân thi thể liền triệt để tiêu tán trống không. Hiện trường cũng chỉ lưu lại một thanh hẹp dài liêm đao, một thanh lệnh bài màu đen cùng một viên nắm đấm lớn nhỏ, lại toàn thân đen nhánh viên châu. Cái này liêm đao hẳn là chân minh ma quân bản mệnh hộ thân chi bảo. Phệ hồn liêm đao, thượng phẩm kim đan chi bảo cấp độ, đáng tiếc là ma đạo pháp bảo, một cái không cẩn thận liền sẽ có phản phệ nguy hiểm, tiên pháp tu sĩ căn bản khống chế không ngừng. Mà lệnh bài này, chân ma lệnh, chẳng lẽ là một loại như tông chủ lệnh, trưởng môn khiến thân phận bằng chứng? Bất quá thứ này, mặc dù phẩm giai không cao, chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo cấp độ, nhưng bản thân tài liệu luyện chế, ngược lại muốn tốt tại phệ hồn liêm đao, tuyệt không đơn giản. Về phần cái này màu đen viên châu, hẳn là món kia động thiên pháp bảo, mặc dù toàn thân đen nhánh, lại mơ hồ có thể từ đó cảm giác được một cỗ đặc biệt thuộc về không gian huyền diệu khí tức. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rất nhanh rơi vào cái kia màu đen viên châu phía trên, trong lòng từng đợt kích động, thần niệm bám vào trên đó, lập tức liền cảm giác đến trong đó một trận mãnh liệt lực bài xích. Đối với cái này, hắn cũng lơ đễnh, một kiện tử vật làm sao có thể ngăn cản hắn luyện hóa. Hắn gia tăng thần niệm chi lực phụ thuộc, rất nhanh liền xông phá trùng điệp trở ngại, đem mình thần niệm bám vào chân ma động thiên bản thể phía trên. Trong chốc lát, liền có một tầng nhỏ xíu liên hệ, liền cùng hắn sinh ra. Không gian này thật lớn, cơ hồ không nhỏ hơn toàn bộ Xuyên Vân Thành. Bất quá, tiếp lấy nháy mắt, Bạch Tử Nhạc tâm thần liền truyền vào chân ma động thiên bên trong, rất nhanh dò xét trong đó tình huống, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Trong này vậy mà không một sinh linh, chỉ có một chút quỷ vật cương thi chờ tồn tại du đãng, mà lại thực lực lớn nhiều yếu kém, hẳn là trước đó đại chiến thời điểm Trần Minh Ma Quân đã đem trong đó khá mạnh tồn tại đều kêu gọi ra, đối các loại tu sĩ tạo thành nhất định sát phạt cùng tổn thương. Bất quá, trọng yếu nhất chính là trong này tràn ngập, vậy mà không phải thiên địa linh khí, mà là một cỗ nồng đậm tới cực điểm ma khí, sát khí, kia một cỗ sát khí, coi là thật kinh người, coi như khai khiếu cảnh tu sĩ tại trong đó, đều đợi không được bao dài thời gian, một ít địa phương, thậm chí tự liền thần minh cảnh tu sĩ, bước vào trong đó đều sẽ cảm giác được khó chịu. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút không nói gì, không nghĩ tới cái này trong động thiên tình huống cùng mình dự liệu có khác biệt lớn. Bất quá, cái này nồng đậm sát khí với ta mà nói nhưng cũng không phải không hề có tác dụng. Lúc đầu ta còn sầu lấy từ nơi nào tìm một chỗ sát khí nồng đậm chi địa đến ngưng kết kim đan. Bây giờ có cái này chân ma trong động thiên sát khí lời nói, ta cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành kết đan. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, bản thân an ủi đồng thời, nhưng trong lòng cũng kế hoạch muốn cải tạo bên trong hoàn cảnh. Dù sao một tòa sát khí trùng thiên địa phương có lẽ đối với ma tu tác dụng cực lớn, nhưng với hắn mà nói lại chỉ ở kết đan thời điểm có chút tác dụng. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lại hao tốn thời gian nửa tiếng tế luyện một phen, cảm giác được mình cùng cái này động thiên pháp bảo liên hệ càng thêm chặt chẽ một chút, lúc này mới đem thu nhập thể nội. Về phần muốn đem hoàn toàn nắm giữ, có thể tự nhiên vận dụng, làm được như Chân Minh Ma Quân như vậy phát huy ra công phạt tác dụng hiệu quả, thì còn cần tốn hao một đoạn mài nước công phu. Hắn ngược lại không gấp, ngay sau đó hắn mới có chút một chiêu, đem còn lại túi chữ vật toàn bộ chiêu đến trước người của mình. Hỏa diễm lò luyện lóe lên, xì xì xì rung động đồng thời. Rất nhanh tất cả túi chữ vật phía trên cấm chế liền dùng cái này bị hắn phá vỡ. Lập tức, hắn không chậm trễ chút nào gần hồ một nửa thuộc về ma đạo chi vật toàn bộ đốt cháy hầu như không. Còn mới chính thức bắt đầu kiểm lại, trung phẩm kim đan chi bảo một kiện, hạ phẩm kim đan chi bảo ba kiện, cực phẩm pháp bảo hai kiện, thượng phẩm pháp bảo năm kiện, trung phẩm pháp bảo đều cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, ta cũng dùng không lên, đến thời điểm đều ném đến Côn Lôn các bên trong, để Nguyệt Phiêu xử lý đi. Linh phù cùng linh đan phương diện, linh phù coi như bỏ qua, liền xem như tứ phẩm linh phù cũng không bằng ta thuận tay một đạo đại thần thông uy lực cường hãn. Bất quá những này khôi phục loại linh đan đối với ta tình cảnh trước mắt cũng có thể xem như một cái bổ sung, đặc biệt là hai bình này kim nguyên đan, mỗi một mai hẳn là đều có thể để ta toàn lực bộc phát thời gian kéo dài ba hơi, sáu cái chính là 18 hơi thở, không ít. Sau đó là cái này kia thiên tài địa bảo cùng linh thạch, tam phẩm trở lên thiên tài địa bảo hơn 70 loại, tứ phẩm trở lên cũng có hơn 20 loại, cũng không sai. Về phần linh thạch phương diện, tổng cộng lại có 35.000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng coi là bên trên một món của cải lớn. Bạch Tử Nhạc từng cái đảo qua những thu hoạch này, rất nhanh liền có so đo, trong lòng cũng là cảm thấy mừng rỡ. Bất quá, nhưng lại không có loại kia mừng rỡ như điên cảm giác, bởi vì hắn biết mình chuyến này thu hoạch lớn nhất trừ kia động thiên pháp bảo bên ngoài, chính là hắn từ ngũ phẩm linh mạch phía trên thu hoạch kia từng đoạn chủ mạch linh thạch. Nếu là trở lên phẩm linh thạch tính toán, hắn đoán chừng chí ít đều có 800 vạn số lượng. Lúc này mới thật được xưng tụng cự phú, cơ hồ không thể so một cái nhất lưu tông môn 10 năm ích lợi kém hơn bao nhiêu. Mượn nhờ những linh thạch này, liền xem như chồng, đoán chừng đều có thể tích tụ ra mấy cái kim đan cảnh cường giả ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.